Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 133, nữ phụ ác độc không xứng ôm chặt minh tinh lưu manh 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Uyên, mặc dù đề tài và ý tưởng của cuốn tiểu thuyết lần này của bọn họ mang theo ý nghĩa sâu xa, nhưng dù sao cũng là tiểu thuyết thời xưa nên không tránh khỏi tình tiết máu chó, ví dụ như cảnh bọn họ sắp quê nữ chính sau khi bị bắt nạt trong trường học nên cảm xúc suy sụp dưới trời mưa thủy triều dâng cao lại chạy ra biển định tự tử, nhưng đã được vai diễn của Lê Tử Ngôn cứu. Đây là một cốt truyện rất sáo rỗng, nhưng cũng là một bước ngoặt của bộ phim, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, và phần lớn các độc giả khi xem đoạn này cũng sẽ dâng trào cảm xúc trong lòng. Đạo diễn suy nghĩ rất lâu mới quyết định không xóa đoạn này, cho nên hiện tại Lê Tử Ngôn đã đứng sẵn trên bờ biển chuẩn bị quay. Không có khả năng chọn chúng một ngày mưa, hơn nữa mùa này ở đây cũng không thường có mưa, cho nên họ dùng hình thức mưa nhân tạo để hỗ trợ quay phim, nhưng cũng may kỹ thuật bây giờ rất hiện đại, hoàn toàn có thể làm đúng yêu cầu như mong đợi. Sắc mặt đạo diễn không được tốt lắm, ông biết Lục Tư Nhụy chỉ làm ra vẻ, khi cô ký hợp đồng với đoàn phim ông cũng rất rối rắm, nếu như đối phương không phải vì phí đầu tư hào phóng thì ông cũng không gật đầu đồng ý, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, dù gì cũng đã quyết định nên chỉ có thể tiến hành như thế, nhưng khi nhìn diễn viên đóng thế mặc trang phục giống với Lục Tư Nhụy, ông vẫn tức giận không chịu nổi. Được rồi, mọi người chuẩn bị quay, nhân viên cứu hộ chuẩn bị sẵn sàng không được lơ là. Trời mưa là giả nhưng để thực tế hơn nên họ chọn quay cảnh này ở biển, hôm nay thủy triều không lên cao nhưng thời tiết lại rất âm u, gió cũng không nhỏ, để đảm bảo an toàn thì vẫn phải làm tốt các biện pháp phòng ngừa. Lê Tử Ngôn mặc đồng phục trung học màu xanh trắng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cả người trông thật non nớt giống như học sinh trung học. Cậu đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng của diễn viên đóng thế, ngay khi đạo diễn kêu bắt đầu ánh mắt cậu liền thay đổi. Bởi vì Lục Tư Nhụy sử dụng đóng thế nên cô đã quay trước cảnh khi đi xuống biển, còn phần này chủ yếu là quay cảnh của Lê Tử Ngôn. Khi bóng lưng của cô gái trước mặt càng lúc đi sâu vào trong nước biển, sự bối rối trong ánh mắt của Lê Tử Ngôn đã biến thành hoảng sợ cùng lo lắng, há to miệng chân đã mềm nhũn nhưng vẫn cố lao lên càng lúc càng nhanh, mưa rơi tầm tã làm ướt quần áo của hai người. Nửa người của cô gái đã chìm vào trong biển, sóng biển bởi vì gió mà không ngừng đánh mãnh liệt nhưng bước chân của Lê Tử Ngôn vẫn không dừng lại, cuối cùng bơi đến bên cạnh cô gái rồi ôm lấy bả vai cô. Nhưng không biết vì sao, có lẽ do người đóng thế này không đủ chuyên nghiệp, hoặc có lẽ do cô đang sợ hãi nên bàn chân dưới nước lập tức đạp vào mắt cá chân của Lê Tử Ngôn, cảm giác đau đớn mãnh liệt cùng mất trọng tâm lập tức làm Lê Tử Ngôn ngã xuống nước, tay cũng buông ra. Dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cảnh quay trước đó đều rất thuận lợi, nhưng cố tình đến cao trào thì lại xảy ra chuyện, đạo diễn chỉ có thể kêu cắt nhưng ông cũng không trách Lê Tử Ngôn, cảnh này vốn không phải một lần là có thể quay được, biểu hiện vừa rồi của Lê Tử Ngôn đã rất tốt rồi. Không sao chứ, có thể quay tiếp không? Lê Tử Ngôn được nhân viên cứu hộ vớt lên rồi chậm rãi đi lên bờ, cậu gật đầu, sắc mặt cũng không được tốt. Ánh mắt cậu tối tăm liếc nhìn Lục Tư Nhụy đang cười tươi ở đằng xa, trong lòng hơi chìm xuống, cậu đã có đáp án, lần này nếu cậu không làm cho Lục Tư Nhụy hài lòng thì nhất định sẽ không quay xong cảnh này. Đúng như cậu dự đoán, 4-5 cảnh tiếp theo phải quay đến khi sắc mặt Lê Tử Ngôn tái mét mới có thể kết thúc. Anh Tử Ngôn, Tiểu Khả nhìn mà đau lòng muốn chết, khuôn mặt của Lê Tử Ngôn bị ngâm nước lạnh đến biến thành màu xanh trắng, hôm nay trời nhiều mây gió lớn, nước biển chắc chắn là rất lạnh, cả người Lê Tử Ngôn đều ướt đẫm. Nhân viên và đạo diễn cũng mang nước nóng và khăn đến quấn cậu lại. Hôm nay vất vả cho Tiểu Lê rồi, mau về nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc đừng để bị cảm. Cảm ơn đạo diễn, Lê Tử Ngôn gật đầu rồi cố gắng nặn ra một nụ cười, vừa mới được Tiểu Khả đỡ dậy nhưng hai chân mềm nhũn nên lập tức quỳ xuống đất, mọi người ở xung quanh đều hoảng sợ, vội vàng đỡ cậu dậy. Anh Tử Ngôn sao rồi? Không khỏe à, có khó chịu ở đâu không? Tiểu Khả luống cuống tay chân, cô vẫn còn là người mới, hơn nữa thường ngày ở chung với Lê Tử Ngôn giống như bạn bè, tuổi lại còn nhỏ nên lúc này liền mất bình tĩnh, cũng may đạo diễn và phó đạo diễn đều không ngốc, vội vàng xốc ống quần của Lê Tử Ngôn lên, liền phát hiện trên đùi của Lê Tử Ngôn có hai dấu bầm tím lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Các nhân viên công tác ở xung quanh sau khi nhìn thấy vết thương trên đùi Lê Tử Ngôn, sắc mặt lập tức thay đổi, hai dấu xanh tím này còn đỏ tươi, vừa nhìn đã biết không phải là vết thương cũ mà vừa mới bị. Nghĩ đến mấy lần ân vừa rồi, sắc mặt đạo diễn thay đổi, phó đạo diễn liếc mắt với ông một cái rồi nhìn Lục Tư Nhụy mặt mày tươi rói đi lên xe bảo mẫu ở bên kia. Lúc mới quay, Lê Tử Ngôn luôn biểu hiện rất tốt nhưng cứ luôn bị kẹt ở một cảnh nhiều lần như thế, nói là cậu không cẩn thận thì cũng quá trùng hợp rồi, lúc này trong lòng bọn họ cũng có một suy đoán. Nhưng bọn họ lại quay phim ở dưới nước, hơn nữa cũng không phải chính Lục Tư Nhụy làm ra, vì thế làm sao cũng không thể nói rõ. Không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ, không có nghiêm trọng. Lê Tử Ngôn lắc đầu rồi buông ống quần xuống, hắt hơi một cái, sau đó khều Tiểu Khả. Đạo diễn, tôi về tắm rửa trước, mắc công lại ảnh hưởng đến ngày mai. Ngày mai cho cậu nghỉ ngơi thật tốt, không cần lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé biết khóc thì sẽ có sữa uống, nhưng đứa không khóc thì lại khiến người ta đau lòng. Năng lực làm việc và tính tình của Lê Tử Ngôn vừa tốt vừa khiêm tốn nên ai cũng tăng thêm thiện cảm với cậu, huống chi so với một người mưu mô khác xa hơn nhiều. Đạo diễn lạnh mặt nhưng lại dùng giọng nói dịu dàng trấn an Lê Tử Ngôn, trong lòng Tiểu Khả cũng không chịu nổi, bĩu môi đưa Lê Tử Ngôn trở về khách sạn. Sau khi trở về, Lê Tử Ngôn dưới sự chăm sóc của Tiểu Khả phải uống thuốc, lại bôi bạch dược Vân Nam lên hai vết thương ở chân rồi chườm đá, nhưng vẫn không giảm bớt được mà thậm chí còn có triệu chứng sốt. Lê Tử Ngôn chống đầu nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại nhưng không chú ý tới Tiểu Khả ở đằng xa đang cầm điện thoại chụp ảnh chân cậu. Mà buổi tối hôm đó, sau khi Đoạn Giai thì kết thúc một ngày quay phim thì nhìn thấy Tiểu Vương đang đứng bên cạnh máy quay với vẻ mặt cau có, y đưa điện thoại cho hắn. Vẻ mặt Đoạn Giai thì nghi hoặc mở điện thoại di động ra, đập vào mắt là một tấm ảnh đôi chân trắng nõn thon dài với hai vết bầm tím, mà nốt ruồi đỏ bên trong đùi cho biết chủ nhân của đôi chân này. Sắc mặt lúc này của Đoạn Giai thì tối sầm, tay cầm điện thoại gần như muốn bóp nát. Cách chương.